Trùng sinh y tiên, chương 48, C48, Thanh Long Lân Phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người trên mặt lộ ra nghi hoặc. Rốt cuộc miếng vảy cá trông rách nát này là vật gì? Đương nhiên chắc chắn không phải là phàm vật thông thường. Thứ mà Phương gia đem tới làm lễ vật há lại là thứ đồ không chút giá trị nào. Dẫu sao đây cũng là một trong 4 gia tộc đứng đầu tại Bắc Vực. Thân phận lẫn bối cảnh so ra không thua kém bất cứ ai có mặt tại đây. Bạch Thiên Tuyết cũng vô cùng tò mò không biết Phương gia chủ lễ Phật là thứ gì. Tuy nhiên cũng không có biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Mà nếu có cũng bị lớp mặt nạ che đi mất. Các gì ở đây chắc hẳn đã đều từng nghe đến Thanh Long. Phương, hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.